Còn lâu mới yêu, chương 4, du lịch, góc truyện audio.com. Buổi chiều 6 người đều chỉ có một tiết nhất. Edward cùng Lucena là lớp sinh học của thầy Benner, mà mặt khác 4 người kia đều khác lớp bọn họ, cho nên họ ra đến cửa nhà ăn liền ra đi. Tiến vào phòng học, sau khi Lucena chào thầy Benner thì liền tự giác ngồi xuống bên cạnh Edward. Ilam, trẻ nhỏ dễ dạy. Gì, nội dung của lớp sinh vật là quan sát tế bào. Lucena cẩn thận quan sát miếng cắt, đối chiếu với bài giảng của thầy giáo. Cuối cùng xác định thời kỳ tế bào phân ly. Mình không nhớ rõ chu kỳ của tế bào. Nếu sai thì xin lỗi mọi người. Sau khi hoàn thành báo cáo thí nghiệm, Lucena đem kính hiển vi cho Edward. Sau đó, Lucena thất bại phát hiện, Edward chỉ cần liếc mắt một cái có thể xác định đáp án. Edward, ngươi thật lợi hại, Lucena sùng bái nói, kỳ thật ta chỉ là tin tưởng kết quả quan sát của ngươi. Edward nửa thật nửa giả nói. Sau khi tiết sinh học kết thúc, Lucena muốn đi hành chính văn phòng để giáo viên ký tên. Bởi vậy, Edward đi trước, lúc Lucena tới bãi xe, 5 người nhà Cullen đều ở đó, tựa hồ là đang chờ cô. Vừa nhìn thấy Lucena xuất hiện, Alice hưng phấn chạy lại, làm bộ đáng thương đối Lucena nói. Lucena, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Chịu không nổi dáng vẻ đáng thương của Alice, Lucena khẳng định trả lời. Đương nhiên, chúng ta đây lái xe đi ra ngoài chơi đi, Alice chờ mong nói. Ngài, hiện tại, Lucena thực kinh ngạc, đúng vậy, thế nào, cùng đi đi, nhưng, Ellie còn nhà chờ, ta phải cùng bà nói một tiếng. Lucena do dự nói, chúng ta đây cùng đi qua, ở nhà ngươi chờ, xuất phát đi, Emmet tiếp lời nói xong lập tức lên xe, hơn nữa còn giục mọi người mau hành động, Edward còn đứng ngoài xe, hơi có chút ngượng ngùng đối Lucena nói, Emmet chính là như vậy, Lucena ân một tiếng, cô giờ mới phát hiện bọn họ 5 người lái 3 chiếc xe đến trường học. Edward là Volvo, Emmet là Wrangler. Stizip cùng Roseline còn lại là chiếc Porsche của Alice và Jasper. Lucena đang tìm kiếm xe nhà mình. Cách đó không xa William từ trên Cadillac xuống xe. Đối với Lucena hô, tiểu thư, bên này, Lucena ý bảo đám người Edward đi theo rồi lên xe. Một hàng 4 chiếc xe ở nơi gần bìa rừng dừng lại. Lucena vừa xuống xe chợt nghe đến Emmet nói. Thì ra nhà ngươi ở bên cạnh rừng rậm a, thật sự là quá tốt. Ân, Lucena đối với Emmet cảm thán cảm thấy nghi hoặc, bởi vì chúng ta một nhà đều ở trong rừng. Alice đi tới giải thích, trong rừng, ta nghe cảnh sát Swan nói rừng rậm có dã thú. Các ngươi không sợ sao? Lucena giật mình, cư nhiên sẽ có người ở tại trong rừng rậm. William rõ ràng cảm nhận được bọn trẻ nhà Cullen tất cả trở nên cứng ngắc. Nhưng hắn phát hiện bọn họ tựa hồ không có ác ý. Cho nên đem hoài nghi chôn ở đáy lòng. Không có nói cho tiểu thư nhà mình biết. Cuối cùng vẫn là Jasper ôn hòa mở miệng. Rừng rậm cũng không có như vậy đáng sợ. Có thời gian ngươi có thể đến nhà chúng ta thăm. Đúng vậy, ngươi nhất định sẽ thích. Alice khoái trá tiếp lời. Được rồi, các ngươi muốn hay không vào nhà ngồi một hồi. Lucena xuất phát từ lễ phép hỏi một câu. Không cần, chúng ta ở bên ngoài chờ là tốt rồi. Alice vội vàng cự tuyệt. Bọn họ còn không có xác định rốt cuộc muốn dẫn Lucena đi chỗ nào chơi đâu. Sau đó Alice như nghĩ đến cái gì. Lại tiếp tục nói, đúng rồi, đợi lát nữa để Edward lái ngươi đi. Như vậy thuận tiện hơn. Ngài, ta trước hỏi một chút Ellie đi. Lucena xoay người vào phòng. William nhìn chằm chằm Edward vài giây. Sau đó trầm mặc đem Cadillac vào gara. Trong phòng, Ellie, ta đã trở về. Lucena vừa tiến vào liền hô. Tiểu thư, hôm nay ở trường học mới cảm giác thế nào? Ellie thân thiết hỏi. Thật tốt, các học sinh đều thực nhiệt tình. Giáo viên cũng rất hòa thuận. Hơn nữa ta nhận thức vài cái bạn bè mới. Bọn họ ngay tại ngoài cửa. Lucena vui vẻ nói, ốp, như thế nào không mời bọn họ tiến vào? Ellie hiển nhiên cảm thấy như vậy có chút thất lễ. Không cần, Ellie, bọn họ mời ta đi chơi. mấy ngày hôm trước ta đều không có đi ra ngoài. Ngươi sẽ đồng ý, đúng không? Lucena đối với Ellie chớp chớp mắt. Ellie có chút do dự. Vậy để William cùng ngươi đi. Không cần, ta có thể đi xe bọn họ. Vừa đúng lúc này William đi đến. Ellie, yên tâm, không tin ngươi có thể hỏi William. William, ngươi cũng đồng ý để tiểu thư một mình cùng bạn bè mới quen đi ra ngoài sao? Ellie hy vọng William có thể không đồng ý, bất quá. Ellie thất vọng rồi, bởi vì William cảm thấy vài người bạn này có vẻ có thể tin. William là người tiên sinh Khải Phổ Lao đặc phái đến làm bảo vệ cùng lái xe cho tiểu thư. Ellie tin tưởng phán đoán của hắn. Vì thế, Lucena vui vẻ cùng hai người nói lời tạm biệt rồi ra ngoài. Bên ngoài, không thể đi ăn, bằng không chúng ta liền đều lộ bí mật. Jasper thận trọng nói, cũng không thể đi nơi nhiều người. Jasper ngươi hẳn là còn không quen đi. Edward lộ ra lo lắng. Jasper là ma cà rồng cuối cùng gia nhập chủ nghĩa đồ chay trong nhà. Hiện tại máu nhân loại vẫn đối hắn có ảnh hưởng. Thân ái Jasper, Alice kìm lòng không được ôm chặt Jasper. Hơn nữa hôn mặt hắn. Rosalie, chúng ta cũng đến thân thiết một chút đi. Emmet hiển nhiên bị kích thích. Trêu Rosalie, đáp lại hắn là Rosalie cho một khuỷu tay không nhẹ không nặng một tay. Edward thật sâu cảm thấy anh chị em nhà mình chỉ vọng. Mình không biết từ này nên giữ nguyên. Không hơn, hắn chỉ có thể chính mình yên lặng tự hỏi. Lucena vừa ra khỏi nhà, nhìn đến là một cảnh tượng. Hai cặp tình lữ phân biệt đứng ôm nhau. Không biết đang làm những gì, mà Edward một mình một người. Tựa vào cửa xe cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Này trong nháy mắt, Lucena bỗng nhiên cảm thấy. Edward thực cô đơn, nhóm ma cà rồng tự nhiên đã sớm phát giác Lucena xuất hiện. Edward dẫn đầu mở miệng. Chúng ta đi cảng thiên sứ thuê du thuyền rời bến thế nào? Đây là Edward bỗng nhiên nghĩ đến hoạt động thích hợp mọi người. Tốt, đi xem biển cũng không sai. Lucena đồng ý, những người khác tự nhiên đều không có ý kiến. Cứ như vậy, Lucena ngồi trên Volvo Edward lái. Xuất phát, đi đầu là chiếc xe Jeep, Emmet cùng Rosalie luôn thích kích thích, vì thế, Lucena chỉ nghe siêu một tiếng, chiếc Jeep đã chạy đến cuối ngã tư, ngay sau đó lại là siêu một tiếng, chiếc Porsche của Alice tốc độ cũng không kém chiếc xe của Emmet. Lucena bỗng nhiên có dự cảm xấu, không đợi cô hỏi Edward, Volvo liền lấy tốc độ 180 cây số đuổi theo hai chiếc xe phía trước. Lucena chưa từng trải nghiệm qua tốc độ cao như thế. William lái xe luôn vững vàng. Lucena cảm thấy tâm chính mình đều bị nhấc lên. Cô khẩn trương nhìn chằm chằm đồng hồ tốc độ. Run run gọi người bên cạnh. Edward lúc này mới phát giác Lucena khác thường. Hắn giật mình, nhanh chóng giảm tốc độ xe. Ảo não nói, Lucena, ngươi không sao chứ, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới ngươi không chịu được tốc độ như vậy. Lucena tâm rốt cục trở lại chỗ cũ. Cô hít sâu vài cái. Bình tĩnh trở lại nói. Ta không sao, chính là không có nói trước để chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại tốt lắm, chúng ta mau đuổi theo bọn họ đi. Edward lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lucena. Không vội, vừa lúc ta có thể mang ngươi đến quen thuộc Fox. Vì thế, Edward một đường cấp Lucena giới thiệu chung quanh, trên đường đi ngang bệnh viện, Edward nói, Carlyle chính là làm bên trong đây. Lucena tỏ vẻ chính mình không hy vọng ở bên trong bệnh viện nhận thức Carlyle. Một giờ sau hai người mới tới cảng thiên sứ, nhìn thấy hai người xuống xe, Emmet khoa trương nói, các ngươi như thế nào mới đến, chúng ta đều ở cảng thiên sứ dạo vài vòng. Lucena có chút ngượng ngùng, vẫn là Edward nói, Lucena không quen chạy tốc độ cao. Alice nghe xong, lập tức tiến đến bên Lucena, lo lắng nói, ốp, Lucena, ta thật có lỗi, chúng ta không nghĩ đến, ta không sao, Edward rất nhanh liền giảm tốc, Lucena càng thêm ngượng ngùng, chúng ta đã thuê du thuyền, xuất phát đi, Rosalie lạnh lùng ra tiếng, Lucena lúc lên du thuyền. Emmet cùng Rosalie ngồi ở lầu 2, không biết đang nói cái gì. Mà Alice vui vẻ ở phòng điều khiển du thuyền. Lucena cảm thấy bộ dáng này của cô càng thêm giống tiểu tinh linh. Jasper tự nhiên đi theo sau Alice. Lucena không nghĩ đi quấy rầy thế giới hai người họ. Lập tức đi đến đầu thuyền. Nhìn ra phong cảnh xa xa. Theo du thuyền đi tới. Tầm nhìn liền xuất hiện một mảnh núi mờ sương. Lucena biết, đó là đảo Vancouver ở Canada. Trời đầy mây, nước biển có màu cũng không giống như khi trời nắng, mà là hiện ra một loại bụi màu lam, tựa như màu đôi mắt của Lucena. Thích nhìn biển đến như vậy sao? Edward đến bên cạnh Lucena, hai khuỷu tay chống lan can, nghiêng đầu hỏi, thích, ta trước kia chỉ khi trời nắng mới ra biển, hiện tại nhìn biển khi trời đầy mây, cũng có một phen phong vị. Lucena cảm khái, sau đó nghịch ngợm đối Edward chừng mắt nhìn. Hơn nữa, trời đầy mây ra biển cũng không lo mình bị phơi nắng đến đen. Edward thành công bị Lucena làm cho nở nụ cười. Hai người cũng không nói nữa, mà là im lặng thưởng thức cảnh biển. Lucena thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh lại. Cảm giác tích cực, bởi vì Lucena kiên trì phải đi về ăn cơm chiều. 2 giờ sau mọi người trở về đến cảng Thiên Sứ. Có lẽ là bởi vì vừa mới thả lỏng. Sau khi lên xe, Lucena tâm tình tốt đối Edward nói. Ngươi dựa theo tốc độ bình thường của ngươi đi. Ta muốn trải nghiệm một phen. Ngươi xác định, Edward rõ ràng không tin Lucena. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát đi, Lucena mang seatbelt, hai tay nắm chặt đầu cầm phía trên. Edward nhìn bộ dạng như chuẩn bị đánh giặc của Lucena. Cười nói, như vậy, đợi lát nữa vô luận ngươi nói gì, ta cũng không giảm tốc. Vừa mới nói xong, Volvo màu bạc liền chạy như bay ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, Lucena khẩn trương nhắm mắt, hai tay ôm đầu, dần dần, Lucena quen với tốc độ này. Cô ngẩng đầu, buông một bàn tay, không thể không nói, cảm giác thực kích thích. Không đến 40 phút, hai người trở về đến trước nhà Lucena. Tốc độ ngươi như vậy không sợ bị cảnh sát xoan phạt tiền sao? Lucena vừa rồi đã muốn hỏi. Chỉ sợ ảnh hưởng Edward lái xe. Ta nghĩ cảnh sát xoan đã quen. Hắn sớm đã không nhìn chúng ta. Edward cười xấu xa nói. Có thể là nghe được tiếng ô tô. Ellie đi ra. Tiểu thư, người cuối cùng đã trở lại. Phu nhân đã gọi tới một lần rồi. Lucena giới thiệu hai bên. Rồi hướng đám người Edward tạm biệt xong mới vào nhà. Cách chương.